Ba chén rượu chạm cùng một chỗ, bọn họ đồng thời ngửa đầu uống cạn. Thiếu niên lại rót rượu đầy ly, sau đó nâng chén mở miệng. Bản đồ ăn này vốn do ta làm để tiễn Tích đại ca, bởi vậy ly thứ hai xem như rượu tiễn đưa. Nào, chúng ta cũng ly. Vẻ mặt Tích Vô Nhai khẽ biến, cười khổ uống cạn. Rượu tiễn đưa, để hy vọng ta nhanh chóng rời đi như vậy sao? Thiếu niên nâng chén rượu về phía hai người, thứ ta cả gan nói thẳng, ta hy vọng thúc chất hai người sớm ngày hòa hảo, cạn ly. Bàn tay nắm ly rượu của Tích Vô Nhai run rẩy, tình cảnh thiếu niên rơi xuống vách núi lại xuất hiện trong tâm trí, nhưng người trước mắt nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời này, y không biết cảm giác đau đớn của y lúc đó. Cái cảm giác nhìn người mình yêu rơi xuống vách núi, cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế đó vẫn còn lưu lại trong lòng hắn. Nhìn đôi mắt thiếu niên phản chiếu bóng dáng mình, tất cả đều là bóng dáng mình, cảm giác đau xót nhất thời dâng lên. Thôi, chỉ cần để ở bên ta là tốt rồi, vì đệ, bắt ta là gì ta cũng nguyện ý. Bưng ly rượu lên cũng cùng ly rượu trên tay thiếu niên, sau đó nhìn người nọ sợ hãi vươn tay, hắn thở dài, chủ động vươn tay chạm một cái. Thấy ánh mắt người nọ tràn ngập vui sướng, hắn khẽ lắc đầu, ngửa đầu đem thù hận cùng bi thương ngày trước nuốt xuống bụng. Thực xin lỗi, ta lại cưỡng ép huynh. Vân Phi Vũ nhìn về phía nam nhân, trên mặt mang theo vẻ xin lỗi, vươn tay gắp đồ ăn, nếm thử tay nghề của ta đi. Tích Vô Nhai khẽ ngẩn người, điểm chua xót cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thiếu niên biết bản thân mình cũng tỏ ra bi thương, hắn là để ý tới mình. Vậy nên trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp vui sướng. Tốt lắm, dùng bữa, dùng bữa. Thiếu niên gắp cho mỗi người một chút đồ ăn, cuối cùng mới ngồi xuống tự ăn. Uống rượu, dùng bữa, đảo mắt đã tới giờ hợi. Tiểu tử kia đã ăn xong từ sớm nhưng vẫn ngồi bên cạnh, cho dù nói thế nào cũng không chịu ra ngoài chơi. Cho tới khi không cản được cơn buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài, bị thiếu niên cưỡng chế đi ngủ, lúc này hắn mới không tình nguyện trở về phòng. Vì quá vui vẻ nên khung tử già uống không ít, cả người đều nồng đậm men say. Khi tiểu tử kia mới đi không lâu, hắn đột nhiên bưng chén rượu quỳ xuống trước mặt nam nhân. Hoàng thúc, trước kia ta đã làm chuyện có lỗi với người, chất nhân tạ lỗi cùng người, thỉnh người tha thứ cho chất nhân, xin người đừng lạnh lùng không để ý tới ta. Chất nhân chỉ còn người là thân nhân duy nhất, đừng bỏ mặc ta. Thấy tình cảnh này, Vân Phi Vũ có chút xấu hổ. Tuy quan hệ giữa y và khung tử giả rất tốt, nhưng đường đường là hoàng đế lại quỳ xuống. Mặc dù hắn quỳ trước mặt hoàng thúc của mình, nhưng có người ngoài ở đây thực sự không tốt. Y lập tức đứng dậy lảng tránh, không ngờ bị người phía sau kéo tay. Đừng đi, đừng tiếp tục rời khỏi ta. Nhìn về phía nam nhân, thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, tựa hồ cũng có men say. Ánh mắt yêu thương say đắm càng thêm nồng đậm, đau thương cũng nồng đậm. Kia, thiếu niên đưa mắt ám chỉ khung tử giả. Người nọ vẫn quỳ trên mặt đất, lắc lư như muốn ngã, tay vẫn giương chén rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Hoàng thúc, thực xin lỗi, đừng bỏ mặc ta, đừng không để ý tới ta, thực xin lỗi, đừng." "Đứng lên đi, ta tha thứ cho ngươi là được." Nam nhân quát một tiếng. Khung tử giá nghe vậy lập tức ngẩng đầu, thân hình lay động càng lợi hại, hắn nhếch miệng cười cùng hai người, sau đó ngã ngửa về phía sau như không có xương cốt. Mắt thấy hắn sẽ té ngã, nam nhân lại nhanh chóng đỡ lấy. Có nơi nào để nghỉ ngơi không? Tích Vô Nhai quay đầu nhìn thiếu niên. Vân Phi Vũ gật đầu, có. Đưa khung tử giả đang say rượu dàn xếp xong xuôi. Hai người trở lại, nam nhân kéo thiếu niên tới bên cạnh. Đến đây, để cùng ta uống thêm một ít. Thiếu niên chần chờ một lát, sau đó thuận theo hắn, ngồi xuống bên cạnh. Ta đã khiến hắn chịu thiệt thòi quá nhiều. Hôm nay chiều theo ý hắn đi. Ánh nến mập mờ chiếu bóng dáng hai người lên vách tường, phân phân hợp hợp, trùng trùng điệp điệp. Nhìn nam nhân say rượu, thiếu niên mở miệng khuyên, Tích đại ca, đừng uống nữa. Hôm nay huynh đã uống rất nhiều rồi. Nam nhân đưa đôi mắt mông lung nhìn về phía thiếu niên, khóe miệng câu lên một nụ cười, nhưng đồng tử lại tản ra cảm giác bi thương sâu sắc. Không nhiều lắm, không nhiều lắm đâu. Để có biết ta làm như thế nào mới vượt qua hơn một năm nay. Mỗi ngày đều không ngủ được, nhưng ta không thể không ngủ, bởi vì ta có rất nhiều chuyện phải làm. Ta phải ngủ, vậy nên ta uống rượu. Mỗi ngày đều uống rượu, uống cho đến khi bất tỉnh nhân sự. Chẳng quá, có uống như vậy thì ta cũng chỉ ngủ được nhiều nhất là 2 canh giờ. Nam nhân lại uống cạn một ly, nấc rượu, nói tiếp, ta không ngủ được, cho dù đang ngủ thì hình ảnh kia cũng không ngừng xuất hiện. Y ngã xuống trước mặt ta không nắm được y, ta không cứu được y, là do ta hại chết y. Ta tự trách, ta áy náy, tâm ta đau, nhưng mà ta không thể làm gì cho y được, cho dù biết ai đã giết y, ta cũng không thể tới báo thù. Nhìn vẻ thống không trên mặt hắn, thiếu niên đau lòng lại chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn, lặng lặng nghe, bởi vì y hiểu được, chỉ đơn giản an ủi, nam nhân sẽ không cần, mà cái hắn muốn, y không thể trao cho hắn. Kẻ đó lại là chất tử ruột thịt của ta, để biết không? Nam nhân cười bi ai, là chất tử ruột thịt của ta, cũng là vị hoàng đế duy nhất của Dạ Diệp quốc, cho nên ta không thể giết hắn, cũng không thể báo thù cho người mình yêu, chỉ có thể trốn thật xa, một mình kiềm chế cảm giác đau đớn, một mình chịu đựng. Nam nhân đột nhiên đưa tay thiếu niên đặt lên vị trí trái tim mình, để cảm nhận được không? Đang đập đúng không? Đúng vậy, hiện tại nó đang đập, nhưng hơn một năm trước, nó đã chết. Kể từ ngày y rơi xuống vách núi, nó đã chết, nhưng hiện tại nó đã sống lại, vì đệ, chỉ vì đệ. Tiểu Vũ, ta biết là đệ. Tiểu Vũ, ta biết đệ đã trở lại, ta biết là đệ mà. Tích Vô Nhai kéo thiếu niên tới trước ngực, gắt gao ôm y vào lòng, cúi đầu hôn lên má, mắt, mũi, đôi môi, miệng thì thầm, tiểu vũ của ta, rốt cuộc đệ đã trở về, tiểu vũ. Đắm chìm trong bi thương của nam nhân, Vân Phi Vũ không thể tự mình thoát ra được. Hiện tại, y phát hiện bản thân đã tàn nhẫn tới mức nào. Hơn một năm qua, người này đã chịu cảm giác thống khổ khi thân nhân phản bội, chịu cảm giác thống khổ mất đi người mình yêu. Hắn đơn độc chịu đựng tất thảy mà bản thân mình lại ép buộc hắn phải chôn vùi vết thương còn chưa khép miệng, nhưng vẫn không cho hắn một chút ôn nhu dịu dàng. Y cảm giác bản thân mình thực quá ti tiện. Ta thực sự không xứng với nam nhân này. Nhận ra cảm giác mềm mại trên môi, thiếu niên cả kinh, dùng sức đẩy nam nhân ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn đảo mắt biến thành bi thương. Y có chút không đành lòng, lại thản nhiên nói một câu, Tích đại ca, huynh uống say. Quả nhiên đệ vẫn không muốn thừa nhận với ta sao? Đệ vẫn không muốn thừa nhận với ta sao? Tích Vô Nhai cười lớn, cầm lấy vò rượu trên bàn, ngửa đầu tu ừng ực. Từng dòng rượu vấy ra khiến y phục hắn ướt đẫm, khiến tâm hắn lạnh băng. Thấy nam nhân hành hạ bản thân như vậy, thiếu niên đau lòng, tiến lên đoạt lấy vò rượu, hét lớn, đừng uống nữa mà. Tiếng loảng xoảng vang lên, vò rượu rơi xuống sàn nhà, vỡ nát. Mà thân thể nam nhân liên tục lung lay, vô cùng đau khổ nhìn thiếu niên, vì sao, vì cái gì phải tàn nhẫn như vậy, vì sao không thể chấp nhận ta. Yết hầu không tự chủ được liền tràn ra một tiếng nghẹn ngào, thiếu niên áp chế cảm giác chua xót trong lòng, tiến lên đỡ lấy hắn, Tích đại ca, huynh say rồi, ta dìu huynh đi nghỉ ngơi. Tích Vô Nhai nhìn thiếu niên lôi kéo mình, tùy ý để y đưa mình ra khỏi cửa, dìu nam nhân nằm lên giường. Nghe những lời nỉ non trong miệng hắn, thiếu niên cười khổ, ta ti tiện như vậy, căn bản không xứng đáng với hắn. Hy vọng sau này hắn có thể hạnh phúc. Thấy vạt áo trước của hắn ướt hơn phân nửa, thiếu niên nghĩ một lát, vươn tay cởi đai lưng của hắn, bán ôm lấy nam nhân, cởi ngoại bào cho hắn. Cũng không ngờ khung cảnh trước mắt đột nhiên xoay tròn, ngay sau đó đã bị áp đảo trên giường. Người nọ phủ trên người y, chẳng biết là đang say hay đang tỉnh. Chỉ biết hắn đang nhìn thiếu niên chăm chú, vì sao không thể tiếp nhận ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 174, đêm cháy bỏng. Thiếu niên đẩy hắn ra, giữ một khoảng cách nhất định, thở dài, Tích đại ca, ta không phải người mà huynh luôn nghĩ tới. Tuy không hiểu vì sao huynh lại coi ta và y là một, nhưng ta thực sự không phải người đó. Đúng là đệ. Gương mặt luôn ôn nhu của nam nhân đột nhiên chuyển thành phẫn nộ, nắm chặt bả vai thiếu niên, lay mạnh, là đệ, đệ chính là y. Vân Phi Vũ bị lay choáng váng đầu óc, ngăn động tác của nam nhân, vừa định đẩy hắn ra rồi đứng dậy, không ngờ lại bị hắn hung hăng đè ải trên giường, nụ hôn mang theo hương rượu không ngừng đặt lên mi mắt, chóp mũi, đôi môi của y. Xem ra đã say thật, nếu tỉnh táo hắn sẽ không ngang ngạnh như vậy. Thiếu niên vừa kháng cự vừa nghĩ đối sách. Nam nhân đã như vậy, nếu lấy cứng đối cứng sẽ khiến cả hai bị thương. Y đột nhiên nhớ tới bản đồ huyệt vị trong phòng lão đầu. Y ngẫu nhiên hỏi qua vài loại. Trong đó, thiếu niên lập tức đưa tay ra phía sau gáy nam nhân. sờ soạng tới phần lõm trên xương cổ, đang định nhấn mạnh xuống lại nghe được thanh âm bi thương của hắn nỉ non bên tai. Vì sao phải tàn nhẫn với ta như vậy? Ta đối xử không tốt với đệ sao? Thật sự không tốt sao? Vậy đệ nói đi, phải làm thế nào thì đệ mới không tiếp tục trốn tránh ta, mới có thể tiếp nhận ta? Đệ nói đi, đệ nói cho ta biết đi. Ta nhất định sẽ sửa đổi, sửa đến khi đệ vừa lòng mới thôi. Chỉ cần đệ ở lại, chỉ cần đệ ở bên cạnh ta sẽ sửa hết. Chỉ cần đệ đừng rời khỏi ta lần nữa, ta nhất định sẽ sửa. Bàn tay thiếu niên buông thõng xuống, khó nhịn đau thương, hốc mắt cay cay. Hắn nghĩ ta đáng giá tới vậy hay sao? Nam nhân này rõ ràng hoàn mỹ tới vậy, vì sao phải làm đến nông nỗi này? Ta, một kẻ vừa dối trá hưởng thụ cảm giác ấm áp hắn mang lại, vừa ti tiện lợi dụng sự ôn nhu của hắn, cuối cùng lại ích kỷ vô tình đẩy hắn ra xa. Ta ích kỷ, ta ti tiện như vậy, căn bản không đáng cho hắn trả cái giá như thế. Bởi thứ hắn mong muốn thì ta không dâng cho hắn được, thứ có thể cho lại. Trong đầu hiện lên ý tưởng hoang đường, thiếu niên âm thầm cười nhạo, ta thật sự quá ti tiện, rõ ràng biết thứ hắn muốn không phải điều này, nhưng vì muốn hắn an tâm mà ta lại nghĩ ra phương pháp này bồi thường hắn. Bất quá, ta cũng chỉ có thể cho hắn thứ này. Thanh âm rên rỉ của nam nhân vẫn vấn vít bên tai, Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy hắn, nhìn gương mặt mang theo men say lại tràn ngập thống khổ đó, y chần chờ, do dự. Cuối cùng tự dâng đôi môi lên, Tích Vô Nhai ngẩn người, hiện tại hắn đang nửa tỉnh nửa say, biết thiếu niên đang hôn mình, hắn lập tức mừng rỡ như phát cuồng, miệng vừa lẩm bẩm tên thiếu niên, vừa khiến nụ hôn của hai người càng thêm nóng bỏng. Nụ hôn của nam nhân tựa như trần niên lão tửu sao, nồng nàn lại chẳng mất vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng liếm lộng như đang nâng niu một món bảo vật, nụ hôn tinh tế nóng bỏng khiến thân thể thiếu niên như thiêu đốt, trái tim ấm áp. Sao trần niên lão tử, rượu lâu năm, dùng để chỉ riêng rượu Thiệu Hưng vùng Chiết Giang Trung Quốc, người này quả nhiên rất ôn nhu đến nỗi khiến người ta muốn khóc. Thiếu niên thầm nghĩ, vươn đôi tay ôm chặt cổ nam nhân, phối hợp với hắn, nụ hôn càng đậm, càng sâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, vạt áo bị mở ra, những nụ hôn nhỏ vụn như lông vũ vuốt ve thân thể thiếu niên, trượt từ cần cổ tinh tế. Lưu luyến đi tới trước hai khỏa thù du nho nhỏ trước ngực. Khi thiếu niên nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi xinh đẹp trào ra thanh âm rên rỉ quyến rũ, hắn đưa phân thân xinh đẹp tuyệt trần ấy ngậm vào miệng. Đã cấm dục hơn một năm, đột nhiên bị khoái cảm mãnh liệt đánh tới khiến thiếu niên có chút kinh hoàng, thống khổ cầu xin. Nhưng lời ấy lọt vào tai nam nhân lại như phù chú thúc tình, động tác của hắn càng nhanh hơn. Khát vọng, Tích Vô Nhai khát vọng từng nơi trên thân thể thiếu niên. Khát vọng đưa hơi thở của hắn khắc sâu vào linh hồn thiếu niên, tinh tế nhấm nháp, chậm rãi thưởng thức. Đây là của hắn, người dưới thân này là của hắn. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt mồ hôi, kể cả thanh âm rên rỉ đầy dục vọng kia cũng thuộc về hắn. Phân thân xinh đẹp tuyệt trần trướng lên trong miệng, nam nhân đột nhiên ngậm chặt lại, tùy ý dịch thể đặc biệt tràn ngập hương vị của thiếu niên bùng nổ, lưu giữ tận đáy lòng. Cẩn thận nuốt sạch dịch thể nồng đậm yêu thương tới giọt cuối cùng. Vân Phi Vũ dần lấy lại tinh thần, khó tin nhìn nam nhân, người này còn có biểu hiện như vậy sao? Tuy nhiên, bản tính ôn nhu của hắn vẫn không hề thay đổi. Có thể chứ? Nam nhân phủ bên tai thiếu niên, ngón tay trai trần nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài nơi tư mật ấy. Phân thân cứng rắn nóng rực đỉnh ở thắt lưng, thiếu niên hiểu nam nhân đang nhẫn nại. Gương mặt ửng đỏ cùng mồ hôi không ngừng chảy xuống từ vầng trán ướt đẫm. Cảm giác thương tiếc cùng ấm áp không ngừng khuếch tán. Người này quả nhiên khiến người ta không thể nào cự tuyệt. Mọi việc đã tiến triển tới bước này. Vậy mà hắn vẫn quan tâm đến cảm nhận của ta. Nếu có thể, ta thật sự muốn cùng hắn bầu bạn lâu dài. Than nhẹ một tiếng, thiếu niên không nói lời nào. Trực tiếp đưa chân quấn lấy vòng eo hoàn mỹ cứng cỏi của hắn. Đùi ngọc như vô tình cọ sát lên vật kia. Nghe hắn khó chịu rên rỉ, tâm thiếu niên rung động, thân thể càng thêm nóng cháy. Y kéo cổ nam nhân xuống, chủ động hôn lên môi hắn, biểu lộ dục niệm bản thân. Được cho phép, nam nhân vừa định đưa ngón tay vào thăm dò, chẳng ngờ lại bị thiếu niên ngăn lại. Trực tiếp nắm lấy phân thân thô to của hắn đặt ở phía sau mình, nỉ non, tiến vào đi, ta muốn. Nhẹ nhàng lắc lư vòng eo, ma sát lên cự vật của nam nhân, cho dù nam nhân có cố gắng khắc chế ra sao cũng không chống cự nổi tư thái quyến rũ như vậy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem vật cự vật nóng bỏng của mình tiến vào mật huyệt chặt hẹp. Cảm nhận được thân thể thiếu niên cứng ngắc, biết y đau đớn, nhưng hắn lại tham luyến cảm giác ấm áp bên trong, không nỡ rời khỏi. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, hắn nhận ra thiếu niên đột nhiên dùng đôi chân quấn lấy thắt lưng mình kéo tới, phân thân hoàn toàn tiến vào trong. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bên trong thiếu niên chặt chẽ mà mềm mại, ấm áp như muốn hòa tan hắn, hại hắn thiếu chút nữa không kiềm chế nổi, muốn lập tức công thành chiếm đất. Cưỡng chế cảm giác bạo động trong cơ thể, duy trì tia lý trí cuối cùng, Tích Vô Nhai gian nan thốt ra một câu, sẽ khiến đệ bị thương. Đau, rất đau, nhưng vẻ ôn nhu trên gương mặt nam nhân tựa như con dao hai lưỡi khiến thiếu niên cảm thấy ấm áp, cũng khiến y càng thêm áy náy. Chịu đựng cơn đau như muốn xé tan cơ thể, y hôn môi, cắn nhẹ lên cằm nam nhân, lời nói mơ hồ ám muội, không sao, mau cho ta. Cho tới hiện tại, Tích Vô Nhai chưa từng cự tuyệt yêu cầu thiếu niên đưa ra, mà giây phút này, nhẫn nại của hắn đã tới cực hạn. Tích Vô Nhai cẩn thận nâng thắt lưng thiếu niên, động tác chậm rãi trừ động giống như nhẫn nại cũng như đang hưởng thụ, đến khi vô tình chạm tới một nơi, cảm nhận được nội bách bỗng nhiên thắt chặt lại, cộng thêm tiếng rên rỉ nho nhỏ kia, đầu óc nam nhân lập tức nổ tung, hạ thân lại trướng lớn hơn. Trước khi mất đi lý trí, hắn vẫn không quên giúp cho thiếu niên thoải mái. Phân thân nóng bỏng liên tục đỉnh tới nơi kia, nghe y rên rỉ mỗi lúc một lớn, thân thể nam nhân như bị thiêu đốt, lập tức kéo thân thể y về phía sau, không để ý tới thanh âm nức nở xin khoan dung, một lần, lại một lần dùng nửa nóng của mình đỉnh tới nơi đó. Cảm giác kỳ diệu, hưng phấn cao độ, Vân Phi Vũ có chút không chịu nổi, muốn giãy giụa né tránh, nhưng hiện tại, nam nhân đã mất đi lý trí, đưa chân y lên cao, nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh, nhanh hơn, mạnh mẽ công phá tới nơi khiến y như muốn phát cuồng. Đêm yên tĩnh, khung tử giả không thoải mái ngồi dậy, nhức đầu, sao giường lại trở nên cứng như vậy? Nương theo ánh trăng, hắn quan sát một vòng, căn phòng nhỏ hẹp, đây không phải tẩm cung của hắn. Đột nhiên nhớ tới việc hôm qua một mình xuất cung, đến tiểu việc của Tiểu Vũ dùng bữa, cùng, trong lòng đột nhiên nhớ ra một loạt hình ảnh. Hắn nhớ rõ, trước khi ngất đi vì say, hình như hắn có nghe thấy câu nói kỳ diệu nhất đời mình. Hoàng thúc nói tha thứ cho ta. Hưng phấn, cảm thấy bụng trướng khó chịu, lập tức đi về phía cửa, cung. Không, là nhà xí mới đúng. Hắn nhớ, hình như nhà xí ở bên phải tiểu viện. Mò mẫn đi xuyên qua nhà chính, tinh thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều nhưng vẫn có chút choáng váng. Nghiêng ngả đi về phía nhà xí, bóng dáng nho nhỏ lướt qua, đụng mạnh lên người khung tử dạ. Hắn đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra thân ảnh nho nhỏ đó là Hạ Tuyết, đệ đệ của Hạ Vũ. Xú tiểu quỷ, đến việc đi nhà xí cũng phải đấu đá. Miệng than thở, hắn đi về phía nhà xí. Sau khi thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, thần trí càng thêm tỉnh táo, bước đi vững vàng rất nhiều. Hắn vừa thưởng thức ánh trăng sáng ngời trên không trung vừa chậm rãi bước đi trong tiểu viện. Đột nhiên, hắn nghe thấy thanh âm kỳ lạ khiến người ta xấu hổ loáng thoáng truyền tới. Lập tức mò mẫm theo nơi thanh âm phát ra. Thanh âm càng lúc càng rõ, là người từng trải. Hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc dù không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân, Tiểu Vũ đưa nữ nhân về nhà. Biết rằng rình coi chuyện riêng tư là hành vi xấu, tuy nhiên, hắn vẫn không nhịn được mà tiến lên phía trước, nghĩ rằng Tiểu Vũ là huynh đệ của ta, xem một chút cũng chẳng sao. Nghe tiếng rên rỉ khiến người ta phát hỏa, hắn tới gần ô cửa sổ đang phát ra ánh sáng, ngừng thở, cẩn thận tới gần, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào trong phòng, ánh nến rực rỡ vẫn cháy sáng. Tình cảnh trong phòng rõ ràng, khi nhìn thấy hai người trần trụi quấn quýt trên giường, hắn chỉ cảm thấy giường như trên trời đột nhiên nổ ra một tia sớm trước, đại não trống rỗng. Đó là hoàng thúc của hắn, mà dưới thân người nọ dĩ nhiên lại là huynh đệ tốt nhất của hắn. Khung tử giá ngơ ngác đứng tại chỗ, không thể tin nhìn hai người kia đang vận động trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp. Một người là hoàng thúc của hắn, mà người còn lại là bằng hữu tốt nhất của hắn. Cảm giác bị phản bội dâng trào từ thâm tâm, vì sao? Tại sao hai người bọn họ có thể làm như vậy? Không rời khỏi, không gào thét, hẳn chỉ đứng tại chỗ, tùy ý để lửa giận xâm lấn tâm can, thiêu đốt lý trí. âm thanh chi nha, chiếc giường gỗ phát ra, tiếng thiếu niên khàn khàn rên rỉ, còn có hương vị hoan ái thỉnh thoảng tiến vào mũi hợp với hỏa nộ trong lòng như đang ăn mòn hắn. Trong lúc phẫn nộ, hắn đột nhiên phát hiện bản thân cũng cương lên. Khung tử già càng thêm phẫn nộ, vì hai kẻ trơ trẽn kia, cũng vì bản thân sa đọa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi, nhìn chằm chằm hai thân thể đang quấn quýt trong phòng, nghe hai người ồ ồ thở dốc, hạ thân khó chịu. Hắn cố nén suy nghĩ muốn an ủi dục vọng, hung hăng trừng mắt nhìn hai người. Thiếu niên kinh hoàng xin khoan dung nhưng nam nhân trên người tựa như giá thù, càng tấn công y mãnh liệt. Ngay khi ván giường kịch liệt rung động như muốn sụp đổ, người nọ dừng động tác lại, ôm chặt thiếu niên vào lòng, hưng phấn ghé bên tai y thở dốc, rên rỉ. Chất lỏng nóng bỏng phun trào vào thân thể khiến thiếu niên bất giác co rút, cả người run rẩy. Một hồi lâu, cảm nhận được ánh mắt chăm chú nóng bỏng của nam nhân, y mở mắt, thản nhiên tươi cười. Hạ thân đột nhiên co rút, khoái cảm mãnh liệt thiếu chút nữa khiến khung tử già kêu lên thành tiếng. Hắn che miệng lại theo bản năng, sao có thể, sao lại như vậy được. Hắn đã nhìn gương mặt tươi cười của thiếu mà phóng xuất. Chính là, khoảnh khắc trong trước mắt kia quá mức quyến rũ. Hắn cũng không biết, gương mặt bình thường của thiếu niên khi cười rạng rỡ lại quyến rũ động lòng người như vậy, khiến người ta không thể kiềm chế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 175, tìm kiếm đệ đệ nhanh chóng bịt miệng. Lẳng lặng tựa trên vách tường thở dốc, chờ đợi hơi thở ổn định, trong phòng không còn động tĩnh, lúc này khung tử giả mới lặng lẽ trở về phòng, ngồi yên trên mép giường, đầu óc hỗn loạn, hắn không rõ ràng lắm vì sao hai người kia lại phát triển trở thành như vậy, lại càng không hiểu bản thân làm sao nữa, rõ ràng hắn bài xích nam sắc, như tại sao lúc đó hắn lại như vậy, ôm, hôn môi, cơn kích tình qua đi, mệt mỏi đua nhau vây quanh. Cơn đau đầu do rượu mang lại cũng thuận thế đánh tới. Tích Vô Nhai ôm chặt thiếu niên vào lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Tiểu Vũ, ta yêu đệ." Nghe được tiếng hít thở đều đặn của nam nhân, Vân Phi Vũ biết hắn đã ngủ say, y nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn vẻ mặt nhu hòa tuấn nhà ấy, y không tự chủ được mà chạm lên môi hắn, sau đó ngồi dậy. Cảm giác đau đớn tê dần phía sau khiến cho y hít mạnh một hơi, sau cơn hoan ái, đau đớn còn nhân lên mấy phần. Chất lỏng nóng bỏng theo cử động cơ thể chảy ra, kích thích miệng vết thương. Cố nén đau đớn, y khom người nhặt y phục. Vất vả mặc xong y phục, thấy chất dịch loang lổ trên giường, trầm tư một lát, thiếu niên đứng dậy, lấy một ít dược liệu trong hạp do lão đầu đưa cho, cầm ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình đặt bên mũi nam nhân một lát, nhẹ nhàng đẩy, thấy hắn không phản ứng, lúc này y mới bắt đầu thay sàng đan sạch sẽ. Cuối cùng mặc y phục lại cho hắn, chờ mọi thứ được sửa sang cẩn thận, cả người thiếu niên ướt đẫm mồ hôi. Tùy tay ném những thứ lưu lại dấu vết hoan ái trên tay vào góc phòng, y gian nan bước từng bước ra ngoài, tắm một chút, sau đó tới xem Tuyết Nhi nghỉ ngơi ra sao. Nghĩ như vậy, Vân Phi Vũ tới phòng tắm, chuẩn bị một chậu nước lạnh, cẩn thận tẩy rửa thân thể. Cắn chặt răng chịu đựng cảm giác đau đớn xé rách thân thể, vói ngón tay lấy ra dịch thể còn lưu lại trong thân thể. Tắm xong cũng đã qua một canh giờ, mà sau khi mặc lại y phục, trên đầu y cũng đổ đầy mồ hôi. Đã lâu không làm, đột nhiên vận động kịch liệt như vậy quả thực không thể thích ứng ngay. Thiếu niên cười khổ xoa thắt lưng. Vừa động tới nơi kia thì cảm giác đau đớn lại tràn ra, thắt lưng cũng bủn rủn vô lực, đi đứng phiêu phiêu như không có chút cảm giác. Y biết hiện tại cần phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ khó khôi phục thể lực, khiến người nọ hoài nghi. Tập tễnh đi tới phòng tiểu tử kia, nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong tối đen một mảnh. Chờ tới lúc thích ứng với ánh sáng trong phòng, y từ từ đi về phía giường, sờ một cái mới phát hiện trên giường căn bản không có người. Đi đâu rồi? Thiếu niên buồn bực nhìn trong phòng một lượt. Đi ngoài sao? Y ngồi bên giường chờ đợi, nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng tiểu tử kia xuất hiện. Lập tức cảm thấy có gì không đúng, y đứng dậy chạy ra ngoài. Nhìn nhà xí không người, trừ bỏ phòng hai người kia đang ngủ, y tìm khắp tiểu viện một lần nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng tiểu tử kia đâu. Trong lòng lập tức khủng hoảng, chẳng lẽ có thích khách tới đây? Lại tới phòng tiểu tử kia nhìn một lần, y phát hiện không có dấu vết đấu đá. Nhưng ngẫm lại, hắn chỉ là một tiểu hài tử, cho dù bị người khác bắt đi cũng không có năng lực phản kháng lại. Vân Phi Vũ lập tức tự trách bản thân, tại sao có thể quên thân phận của tiểu tử kia được chứ? Quên mất hắn từng bị ám sát một lần. Ta đúng là quá hồ đồ, chỉ lo vui vẻ lại quên mất hắn đang bị vây trong nguy hiểm. Không thể ngồi chờ chết, y lập tức lao ra khỏi cửa tìm kiếm, đem hết thảy mọi thứ ném ra sau đầu, trong lòng chỉ không ngừng tự trách. Tuyết Nhi, là ca ca không tốt. Tuyết Nhi, để chờ một chút, ca ca sẽ tới cứu đệ. Chim chóc ngân nga ồn ào khiến nam nhân trong phòng tỉnh giấc. Tích Vô Nhai từ từ mở mắt, nhìn nóc nhà xa lạ, ký ức đêm qua mạnh mẽ tràn về. Nhìn sang bên cạnh, không thấy người đâu. Nhu nhu chán, đêm qua hẳn không phải nằm mơ, cảm giác chân thật như vậy sao có thể là nằm mơ cho được. Hắn cười tự giễu, nhưng y đã chạy đi đâu rồi? Ta như vậy, chắc y còn rất đau chứ. Sao không biết nghỉ ngơi cho tốt còn chạy loạn thế này? Vội vàng đứng dậy mới phát hiện y phục trên người vẫn chỉnh tề. Trong lúc buồn bực hắn quét mắt nhìn chiếc giường dưới thân vẫn sạch sẽ như lúc đầu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta thực sự nằm mơ? Không thể nào, tuy ta có chút say nhưng cũng chẳng tới nỗi như vậy. Nhưng mọi việc lại, cố ý tìm chứng cứ phát sinh quan hệ cùng thiếu niên ở trong phòng. Nhìn một đống khăn lau lẳng lặng nằm ở góc phòng, tuy rằng không nổi bật nhưng cũng thu hút ánh mắt hắn. Đang định đứng dậy nhặt lấy, tiếng gõ cửa bên ngoài lại truyền tới tai. Hoàng thúc đã tỉnh lại chưa? Tích Vô Nhai nhớn mi, đột nhiên nhớ tới việc hôm qua đã nói tha thứ cho hắn. Kiềm chế khó chịu trong lòng, hắn mở cửa ra, nhìn mặt trời trên không trung, sao ngươi vẫn chưa hồi cung? Khung Tử Giả sợ hãi nhìn hắn một cái. Hắn hiểu, mặc dù Hoàng thúc nói ra miệng đã tha thứ cho hắn, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thông hiểu và bỏ qua. Nhưng ít ra Hoàng thúc cũng đã nói chuyện với mình, như vậy cũng đủ để hắn cảm thấy vui vẻ. Muốn chờ Hoàng thúc cùng trở về, âm thầm phiền não chuyện khi nãy, hiện tại lại không thấy bóng dáng thiếu niên. Tích Vô Nhai không kiên nhẫn được, nhíu mày, ngươi cũng chẳng phải tiểu hài tử. Thân là Hoàng đế Dạ Diệp quốc lại không phân rõ nặng nhẹ, để cho thần tử trong triều bụng rỗng chờ ngươi. Nhìn xem hiện tại đã là giờ nào rồi, còn không mau trở về đi. Khung Tử Giả cúi đầu tủi thân. Nam nhân thấy bộ dạng hắn như vậy liền nhớ tới ánh mắt cầu xin của thiếu niên. Hắn đành phải áp chế cơn giận không ngừng dâng lên, thản nhiên nói, hồi cung đi, ta cho Dạ Lan đưa ngươi trở về. Theo thanh âm của hắn, một người áo xám xuất hiện trước mặt hai người. Dạ Lan, lập tức đưa Hoàng thượng hồi cung, bảo hộ hắn an toàn. Hoàng thúc, không cùng về sao? Khung Tử Giả chưa từ bỏ ý định, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác nôn nóng, Tích Vô Nhai mở miệng, cho dù muốn đi cũng phải nói lời cáo biệt với gia chủ. Ngươi trở về trước đi, ta phải nói với Tiểu Vũ một tiếng đã. Vừa nghe thấy tên thiếu niên thốt ra từ miệng người nọ, tình cảnh đêm qua chứng kiến được lập tức xuất hiện trong đầu. Hắn suy nghĩ cả đêm, cuối cùng nhận định là thiếu niên say rượu nên câu dẫn Hoàng thúc, bởi vì người Hoàng thúc của hắn yêu là nữ tử Vân gia kia, cũng chẳng phải nam nhân. Tình cảm hiện tại hắn dành cho thiếu niên vô cùng bất thường. Hận y câu dẫn Hoàng thúc của mình, cũng không ngăn được bị y hấp dẫn. Chỉ cần nhớ tới thanh âm rên rỉ khàn khàn cũng biểu hiện khi đó của thiếu niên, bụng dưới sẽ bất giác nóng lên. Nội tâm cực độ bài xích, nhưng thân thể lại dị thường khát vọng. Vẫn coi y như huynh đệ tốt, lại phát hiện bản thân nảy sinh dục vọng với y. Trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, khiến cho hắn không biết nên đối mặt với thiếu niên ra sao. Bởi vậy, hắn chưa lên tiếng khi nghe được động tĩnh đêm qua. Sáng sớm nay dò xét một lúc mới phát hiện huynh đệ hai người đều không ở nhà, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ tên tiểu tử Luyến huynh sao kia nhìn thấy tình cảnh đó nên phẫn hận rời nhà ra đi, còn thiếu niên nhất định đã ra ngoài tìm kiếm. Có thể y vẫn chưa tìm được nên tới tận bây giờ cũng chưa trở về. Luyến huynh, bám anh trai, mê anh trai, cuồng anh trai. Khung Tử Giả không lên tiếng khiến Tích Vô Nhai không duy trì được kiên nhẫn, vừa định mở miệng quát một tiếng lại nghe hắn đột nhiên mở miệng, Hoàng thúc, từ sáng tới giờ ta đã không thấy bọn họ rồi. Nghe vậy, nam nhân ngẩng đầu, bọn họ đi đâu? Khung Tử Giả lắc đầu, ta không rõ lắm. Sao lại như vậy? Sao lại đột nhiên không thấy người đâu? Chẳng lẽ vì trốn tránh ta? Cảm giác bất an từ nội tâm lập tức trào lên, nhìn hai người trước mắt, Tích Vô Nhai lập tức hạ lệnh, Dạ Lan, ngươi lập tức đưa Hoàng thượng hồi cung, ngay lập tức. Người áo xám quay sang phía Khung Tử Dạ, hoàng thượng, thỉnh. Đã hiểu nam nhân không muốn cùng mình trở về, Khung Tử Dạ đành phải gật đầu. Hoàng thúc, ta đi trước, tìm được y. Tiểu Vũ, người nhớ giúp ta nói với y một câu đa tạ. Được rồi, mau trở về đi. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Tích Vô Nhai thoáng dịu đi. Chờ hai người biến mất ở cửa, hắn quát khẽ, Dạ Liên, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Lại một gã áo xám xuất hiện, hắn cung kính đứng trước nam nhân, bẩm vương gia, đêm qua giờ Sửu tứ khắc, mục tiêu ngài phái Dạ Phong theo dõi rời khỏi nơi này nên Dạ Phong đã đi theo. Sau đó khoảng giờ thân, ca ca của mục tiêu cũng rời khỏi nơi này, hình như là đi tìm, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Tiểu quỷ kia lại làm gì rồi? Thân thể Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới chiếc giường sạch sẽ cũng y phục chỉnh tề trên thân thể, áp chế hỏa nộ trong lòng, hắn trầm giọng hỏi, hiện tại là giờ nào? Mới vào giờ Tị, trễ như vậy rồi, tại sao Dạ Phong vẫn chưa trở về? Nam nhân nhíu mày, đang suy nghĩ lại thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, một người quỳ xuống trước mặt hắn, vương gia, thuộc hạ về trễ. Không có thời gian trách cứ hắn, Tích Vô Nhai trực tiếp mở miệng, xảy ra chuyện gì rồi? Thuộc hạ đi theo, phát hiện mục tiêu tới Duyệt Lãng Khách sao sao sao, tới khi trời hừng sáng, hắn cùng ba người kia bước lên mã xa, rời khỏi thành theo cửa Tây. Sau đó thuộc hạ lập tức trở về, nhưng, vậy tại sao muộn như vậy ngươi mới trở về? Nam nhân tức giận ngắt lời, người nọ dừng một chút, sau đó mở miệng, trên đường quay trở về, thuộc hạ thấy ca ca của mục tiêu, thấy y, hình như thân thể không được thoải mái nên đi theo một đoạn. Nửa canh giờ sau, y cũng thuê một chiếc mã xa chạy theo cửa Tây để rời khỏi thành, cho nên thuộc hạ lập tức trở về báo cáo. Tại sao không ngăn y lại? Tích Vô Nhai quát chói tai, thấy hai người đều đứng yên không nói, lúc này mới nhớ ra mệnh lệnh của mình. Bọn họ căn bản không thể rời khỏi hắn, lần này Dạ Phong có thể rời đi một chút cũng vì đã biết thói quen gần đây của hắn nên mới tự ý đi theo thiếu niên, nếu không, ngay cả mấy tin tức này cũng không có. Nhan nhân thở dài, lập tức hạ lệnh, nhanh đi chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức rời thành. Hỏi một sạp hàng dọn ra từ sớm ở phố Nam mới có thêm chút manh mối. Thì ra tiểu tử kia đi cùng ba nam nhân cao lớn, bộ dạng gian xảo đi về phía Tây, thiếu niên lập tức chạy tới phố Tây. Tìm hiểu một lúc mới biết bốn người đã cưỡi mã xa ra khỏi thành. Căn cứ theo lời người đó miêu tả, tuy ba người này đối xử với tiểu tử kia vô cùng khách khí, nhưng bộ dạng gian xảo kia khiến Vân Phi Vũ không cách nào tin bọn họ là người tốt. Nội tâm càng thêm lo lắng, y lập tức tới mã thất Tô Sao gần đó thuê một con ngựa. Chịu đựng cảm giác đau đớn như bị xé rách ở phía sau, thiếu niên xoay người lên ngựa chạy về phía cửa Tây, thúc ngựa điên cuồng đuổi theo. Mã thất Tô, nơi cho thuê ngựa, ánh mặt trời chói chang, thiếu niên vừa khát lại vừa mệt, thân thể nóng như bốc hỏa. Đôi mắt mờ mờ như nhiễm một tầng hơi nước. Hạ thân bị sốc này nên đã mất đi chi giác. Nhưng chất lỏng nóng bỏng quẩn quanh bên đùi khiến y nhận ra nơi đó đang chảy máu. Nắm chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng ánh mắt dần mơ hồ cản trở. Xoa bóp chiếc gáy cứng ngắc. Cố gắng chừng mắt nhìn. Tầm mắt lại thêm mơ hồ. Bên tai truyền tới tiếng gầm rú khó chịu. Cho tới khi trước mắt đột nhiên tối sầm. Y cảm giác thân thể mình rơi xuống. Cười khổ một tiếng. Xem ra ta ngã ngửa rồi. Y thầm nghĩ, tại sao không để y cố gắng thêm chút nữa. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa sẽ đuổi kịp Tuyết Nhi, cứu Tuyết Nhi của y trở về. Thân nhân duy nhất của y, đệ đệ của y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 176. Lời nói dối ngọt ngào. Khi Vân Phi Vũ tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong căn phòng vô cùng xa hoa. Dưới thân là chiếc giường gấm mềm mại, đỉnh đầu là chiếc sa trướng màu lam. Hình ảnh thân thuộc này khiến y hoảng hốt. Nghe thấy tiếng chi nha, y nhìn về phía cửa. Tích Vô Nhai đẩy cửa tiến vào, thấy thiếu niên lộ vẻ nghi hoặc, mỉm cười, thế nào, thân thể còn chỗ nào không thoải mái? Nghe hắn hỏi như vậy, lúc này thiếu niên mới phát hiện thân thể dưới lớp chăn tơ lụa đang trần trụi, mà phía sau đau đớn kia đang được bôi lên thứ gì đó mát lạnh. Này, xem ra kế hoạch của ta ngâm nước nóng rồi. Y âm thầm thở dài, đột nhiên nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Y bật người ngồi dậy, Tiểu Tuyết, ta còn phải đi tìm Tiểu Tuyết. Bởi vì đứng dậy qua đột ngột, vết thương phía sau lại bị đụng phải. cảm giác đau đớn xông thẳng lên não nhưng y vẫn muốn bước xuống giường. Thấy y hành động như vậy, Tích Vô Nhai buông chiếc bát trong tay, bước từng bước tới bên giường nhấn y trở lại, quát chói tai, để không chịu quý trọng thân thể mình hay sao? Thân thể đã như vậy mà còn cưỡi ngựa, nếu ta không đuổi kịp thì đệ muốn chết hà? Đây là lần đầu tiên hắn phát hỏa với mình, Vân Phi Vũ ngây người, sau đó cúi đầu, ta chỉ muốn đi cứu Tiểu Tuyết thôi mà. Nhìn bộ dạng y, nam nhân cưỡng chế tức giận trong lòng, kéo chăn lên, nhẹ giọng làm dịu, hắn không sao cả, chỉ là quay về Tây Trích Quốc thôi, so với việc lo lắng cho hắn, không bằng để lo cho chính mình đi. Không chờ thiếu niên mở miệng, nam nhân đột nhiên ôm chặt y vào lòng, vì sao mỗi lần đều khiến thân thể mình mang đầy thương tích như vậy? Để không biết ta sẽ rất đau lòng hay sao? Để hôn mê 2 ngày, sốt cao không lùi khiến ta rất sợ hãi. Sợ hãi lại mất đệ một lần nữa. Đệ biết không, đệ có biết ta lo lắng nhiều lắm không? Vân Phi Vũ mấp máy môi, cuối cùng không hỏi câu gì, chỉ nói nhỏ, xin lỗi. Nam nhân ôn y càng chặt, ta không thích nghe đệ nói xin lỗi, ta chỉ muốn đệ yêu quý chính mình một chút, đừng khiến ta lo lắng sợ hãi. Tiểu Vũ, đệ biết không, nếu đệ lại biến mất trước mặt ta một lần nữa, ta... Tuy lời nói phía sau chưa thốt ra, nhưng thiếu niên cảm nhận được nam nhân đang run rẩy, ta tổn thương hắn sao? Âm thầm thở dài, những lời phủ nhận chuẩn bị thốt ra đều nuốt trở lại. Nam nhân buông y ra, phủ ở phía trên, chăm chú ngắm nhìn. Vân Phi Vũ bị nhìn như vậy nên chẳng biết làm sao, ánh mắt trốn tránh, cái kia. Ba người đi cùng Tiểu Tuyết là người Tây Trích Quốc. Thấy y như vậy, Tích Vô Nhai biết y đang thẹn thùng, nhẹ nhàng hôn lên mặt y một cái. Sau đó ngồi dậy, đúng, bọn họ tới để đón hắn về, là phụng mệnh lão hoàng đế Tây Trích. Thiếu niên đột nhiên quay đầu, nói lắp, huynh, đã biết từ sớm. Đột nhiên phát hiện mình hỏi quá dư thừa, nam nhân này thân là vương gia, lại là võ lâm minh chủ, việc nhỏ như vậy sao có thể giấu giếm hiểu biết của hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã biết, nam nhân thản nhiên nói, sau đó khẽ vuốt lên hai má thiếu niên. Ánh mắt dị thường ôn nhu, đồng thời cũng biết đệ chính là bảo bối mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Nam nhân này, hắn không biết những lời này rất buồn nôn hay sao? Khóe miệng Vân Phi Vũ khẽ run rẩy, lập tức nói sang chuyện khác. Vậy Tiểu Tuyết trở về an toàn không? Tích Vô Nhai đứng lên, đi về phía bàn, an tâm, lão hoàng đế kia chưa bao giờ bỏ rơi hắn. Đưa hắn tới Dạ Diệp Quốc chỉ là muốn bảo hộ hắn mà thôi. Lúc này đón hắn trở về chính là muốn truyền ngôi cho hắn, có gì nguy hiểm được. Bưng chén dược thủy đi tới bên giường, nam nhân nâng y dậy, nào, uống thuốc thôi. Còn muốn hỏi tiếp nhưng phát giác mùi thuốc đông y đắng ngắt xông thẳng lên mũi, y nhíu mày. Thấy vẻ mặt kiên quyết của nam nhân, y đành phải vươn tay tiếp nhận, ngưng thở uống cạn một hơi tựa như bị lôi ra pháp trường không bằng. Thấy vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu kia, Tích Vô Nhai không kiềm chế được liền cười khẽ, mở miệng ra. Thiếu niên chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn nam nhân, cho tới khi trong miệng bị nhét vào một vật, cắn một cái, thì ra là mứt táo. Vị đắng lùi đi, thiếu niên giãn hàng mày, nghĩ ngợi, lại hỏi, như lời huynh nói, hình như Tiểu Tuyết ở Tây Trích cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên trước kia hoàng đế Tây Trích mới đưa hắn đến Dạ Diệp Quốc. Hiện tại đón hắn trở về như vậy chẳng khác nào tiếp tục đặt hắn trong nguy hiểm sao? Tuy không muốn quan tâm tới việc của tiểu quỷ kia, nhưng đối mặt với câu hỏi của thiếu niên, Tích Vô Nhai đành phải kiên nhẫn giảng giải, an tâm, nếu lão hoàng đế kia không nắm chắc thì sao có thể đón hắn trở về, không sao đâu. Nga thiếu niên đăm chiêu, vậy là tốt rồi. Nhưng trong lòng bất chợt dâng lên một tia cô đơn, dường như nhận ra vẻ mặt thiếu niên. Nam nhân nhẹ nhàng ôm y ghé lên vai mình, ghé sát bên tai, dịu dàng nói, tiểu bổn đàn, chẳng phải đệ còn có ta sao? Ta sẽ luôn ở bên đệ. Thấy thiếu niên im lặng không nói, nam nhân không ép buộc, chỉ đợi y nằm xuống, sau đó đặt bát lên bàn, cầm chiếc hộp sắt đi tới. Thượng dược thôi. Thấy nam nhân xốc lên tấm chăn che khuất hạ thể của mình, Vân Phi Vũ lập tức hiểu hắn thượng dược như thế nào, vội vàng ôm chăn che lại, ta... Tích Vô Nhai cản trở động tác của y, không khỏi cười khẽ, chúng ta đã làm hết mọi thứ rồi, hiện tại mới e lệ, có phải đã không kịp rồi? Vừa nghe lời này, Vân Phi Vũ lập tức cúi đầu thật sâu, hận không thể tìm một cái lỗ để nhảy vào, nam nhân này thật là, sao có thể nói trắng ra như vậy? quên đi, hắn nói cũng đúng mà, cái gì cũng làm rồi. Hơn nữa, chỉ sợ hai ngày nay hắn cũng thượng dược cho ta vô số lần, tiếp tục từ chối có vẻ kiêu ngạo. Hít một ngụm khí, thiếu niên nằm thẳng đơ, đến đây đi. Nam nhân cười khúc khích, an tâm, ta chỉ thượng dược cho đệ, không cần lo lắng tới mức ấy. Cảm giác gương mặt như phát sốt, Vân Phi Vũ xoay đầu sang một bên, tùy ý nam nhân nâng chân mình lên, dùng ngón tay khẽ vuốt nơi đó, từng đợt mát lạnh truyền tới, y thoải mái thở hắt ra. Bên trong cũng cần phải thượng dược, như vậy mới mau lành lại. Nam nhân đặt ngón tay ở nơi đó, sau đó dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía thiếu niên. Do dự, thấy sắc mặt hắn thản nhiên, thiếu niên gật đầu.